Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả, Mộc Hằng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1111, chương 1111, quân cờ. Mây trắng phiêu miếu, nguyên khí thành dịch, tiên hạc bay múa, bạch lộc thành đàn. Đây chính là thượng giới thần đình chỗ tiên thần giới. Rất khó tưởng tượng, lập tức giới mảng lớn phụ thuộc thế giới gần như rách nát. Thậm chí chủ thế giới đều nguyên khí khô kiệt. Con đường tu luyện đoạn tuyệt thời điểm, bọn chúng chủ đạo người vị trí. Còn có thể có như thế hưng thịnh chi cảnh, nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần chỗ này thế giới. Nơi nào có nửa điểm nguyên khí hao hết chi tưởng, nghiễm nhiên lại là một cái tiên gia thịnh thế. Một cái cực kỳ hiện tượng kỳ quái là, mỗi khi gặp vương triều những năm cuối, diệt vong hiện ra nổi bật thời điểm, tầng cao nhất đại quan liêu đại địa chủ nhóm, như cũ cùng xa cực dục, vắt chảy ra nước, mà ngụy ý hiến toàn bộ gia sản, cứu vong cầu tốn ít càng thêm ít, mấy trăm năm qua cũng liền ra mấy cái văn thiên tường thôi. Nói bọn hắn ngu xuẩn đi. Bọn hắn từng cái đều là nhân tinh, có thể tại tàn khốc thổ địa sát nhập, thôn tính, các loại đấu đá bên trong đi đến địa vị cao nhất. IQ EQ đây tuyệt đối là siêu nhân, nói bọn hắn thông minh đi, bọn hắn từng cái lấy vì thiên hạ vong, nhà mình lại sẽ không vong, chỉ là đổi người chủ nhân thôi, nhưng lại không biết vua nào triều thần nấy. Tân chủ nhân muốn phong thưởng đi theo mình giành chính quyền công thần. Từ đâu tới đây tiền đến thổ địa nhanh nhất, còn không phải cái này chút ăn no rồi cũ vương triều đại địa chủ trên thân. Ngẫu có thể có mấy cái chuyển đổi môn đình thành công, nhưng cuối cùng đại bộ phận vẫn là tiêu rồi đến thanh toán. Trịnh Chi Long liền là tốt nhất ví dụ, thông minh quá sẽ bị thông minh hại, chớ qua như thế. So với hắn cái kia chết, ôm lấy thuyền đắm không thả. Mưu toan phục hưng con trai Trịnh Đại Mộc tới nói. Hắn có thể nói là quá thức thời vụ. Cuối cùng lại rơi cái gia sản tan hết. Tính mệnh không bảo lãnh cục. Ngược lại là con trai của hắn khác xây cơ nghiệp. Thiên cổ lưu danh, anh hùng dân tộc xưng hào dù ai cũng không cách nào tước đoạt. Một cái tập trong cơ thể. Thông minh quá nhiều người, cái này tập thể sức chiến đấu tuyệt đối sẽ không quá cường. Mà tiên thần nhóm, liền là trong chư thiên này, thông minh nhất một đám người tập hợp, nhân thần ở giữa, lại có kinh người như thế cùng loại. Không thể không nói, này thế giới sự tình, liền là kỳ diệu như vậy. Một chỗ trên tiên sơn, có một tòa bạch ngọc chế thành đình, trong đình. Ngồi đối diện lấy ba người, một người trong đó chính là Phương Ninh rất quen thuộc Nguyệt Thần. Lúc này nàng áo dài bồng bềnh, ngồi tại ba cái vị trí dưới tay, thượng thủ hai cái, một cái là râu tóc trắng noãn đạo bào màu xanh lão già, một cái là mặt mũi tràn đầy sầu khổ đầu chọc hòa thượng. Ôn thần đã bỏ mình, đạo bào lão giả ung dung mà nói lấy. Trong dự liệu, tình lý bên ngoài, đầu chọc hòa thượng đánh lấy lời nói sắc bén. Nguyệt thần không nói gì, chỉ là thêm trà đổ nước. Phía trên cái kia tâm tư, các người cũng nên thấy rõ, đạo bào lão giả một chỉ hướng lên. Sớm thấy rõ, chỉ là tự gây nghiệt, không thể sống thôi. Đầu chọc hòa thượng một mặt bình tĩnh, Nguyệt thần ở một bên nghe, âm thầm suy đoán hai vị trí tôn hóa thân ý nghĩ. Hai vị này, một cái là ba vị đạo tổ một trong hóa thân, một cái là Phật tổ hóa thân. Bọn hắn hai cái này chí tôn tụ họp, đủ để quyết định tiên thần giới tương lai. Không nghĩ tới cái kia mấy chục năm trước không trả nổi dưới mắt giới thiên mệnh người. Bây giờ lại có thể diệt sát một tôn chính thần bản thể. Còn có thể kinh động bọn họ ra mặt, lấy thánh nhân tâm cơ. Chẳng lẽ còn không tính được tới người này tương lai? Vì sao không nói trước diệt sát đối phương? Vì sao muốn nuôi hổ gây họa? Nguyệt thần trước đó luôn luôn nghĩ mãi mà không rõ vấn đề này. Nhưng vừa rồi cả hai đối thoại, để nàng triệt để bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai hai vị này chỉ là thuận theo thiên cơ thôi. Thuận theo thiên cơ, còn có cứu vãn chỗ trống. Nếu là nghịch thiên mà đi, lúc này liền muốn ngọc thạch câu phần. Ai, nước đã đến chân, không cắt mình thịt tới cứu gấp, liền phải chờ lấy người khác tới cắt. Chỉ là đao trên tay người khác, vậy thì không phải là cắt thịt, mà là đồ tể. Đạo bào lão giả lắc đầu nói, đáng tiếc, còn luôn có chút tiên thần không hiểu chúng ta cách làm. Nói tất xưng thánh nhân quá hà khắc đợi chúng thần, bọn hắn lại không biết, nếu không có chúng ta kịp thời hạn chế chư thần tuổi thọ. Trời đất này đã sớm sụp đổ, đầu chọc hòa thượng bưng lên tiên trà, uống một ngụm, cái kia chút không hiểu, liền tiễn bọn hắn lên đường đi. Cũng tốt làm trên mặt vị này lòng dạ suôn sẻ một chút. Đạo bào lão giả đồng dạng uống một ngụm trà. Nguyệt thần tiên tử, đạo này tổ pháp chỉ, ngươi nhưng nghe rõ. Đầu chọc hòa thượng trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, quay đầu hướng phía dưới thủ nguyệt thần nói xong. Tiểu tiên minh bạch, nguyệt thần đem nước trà lấp đầy, đồng thời gật đầu nói lấy, như thế rất tốt, ngươi đi đi. Không cần làm trễ nải cái này ngày tốt cảnh đẹp. Giờ lành tốt khác, đầu chọc hòa thượng phất phất tay đường. Đạo bào lão giả từ chối cho ý kiến. Đã vì thánh, vậy thì có vì thánh tâm ruột. Thánh nhân phía dưới, đều là quân cờ thôi. Thua cái này một bàn, lại đến qua là được. Nhưng là tuyệt đối không thể đập bàn cờ. Lời như vậy, mọi người đều không đến chơi nguyệt thần cáo lui về sau. Nhẹ nhàng địa bay ra đình, sau đó ra tiên sơn. Nàng nhìn chung quanh một chút, bấm ngón tay tính toán, sau đó hướng về phương Tây bay đi. Không có bay bao lâu, vận khí không tệ. Không, hẳn là nói giống như trời trợ giúp. Phía trước một cái toàn thân lóe kim quang to lớn bóng người, chính ở giữa không trung đi lấy. Kim thần, xin dừng bước, địa cầu vũ trụ, sừng túc một, đại phú hào, ra ngoài làm chút chính sự, cho ta biên tập một cái nguyên khí chuyển hóa trang bị đi ra. Tranh công suất lớn một chút, ta gần nhất bế quan tiêu hao hơi nhiều. Đại gia không chút khách khí địa phân phó nói, không có công phu, mình bên trên bình đài tuyên bố nhiệm vụ đi. Phương Ninh nằm trên ghế salon, ôm tích lũy lại mấy trăm quyển tiểu thuyết đang nhìn. Mặc dù hoàn cảnh ác liệt, nhưng tinh thần lương thực vẫn có người đang làm. Dĩ vãng tiên hiệp đều là ảo tưởng, hiện tại đã trở thành tả thực thể loại. Các tác giả bút lực vậy cao không ít. Người muốn chết là không? Vậy mà như thế công nhiên lười biếng. Đại gia tức giận nói, nếu là người khác tài giỏi, ta còn gọi ngươi làm gì? Bọn hắn lấy ra nguyên khí chuyển hóa trang bị, làm sao có thể cùng ngươi so sánh? Hệ thống này lĩnh vực bên trong, người bên ngoài nhưng không có quyền hạn biên tập vật thể. Lại nói, từ bên ngoài vận trang bị, vậy còn thiếu rất nhiều hoàn mỹ. Phương Ninh không làm sao được, đành phải đứng dậy, hậm hực nói, ta nhìn ngươi chính là đố kỵ, liền là không nhìn nổi ta nghỉ ngơi mấy ngày. Ngươi cũng không thể nghĩ như vậy. Đại gia tận tình khuyên bảo đường. Ngươi phải biết, rất nhiều người muốn giống như ngươi làm việc đều không có cơ hội. Bọn hắn chỉ có thể đau khổ dãy giụa. Đây đều là ngươi kiếp trước đã tu luyện phúc báo a. Ngươi năng lực học tập thật mạnh, Phương Ninh lập tức không biết nói gì. Sau đó hắn ra hệ thống không gian, đi vào không có một ai trên hành tinh. Nguyên khí chuyển hóa trang bị là nguyên lý gì tới? Hắn phí sức điện nhớ lại, trong đầu toàn là tiểu thuyết, đến thanh không bộ nhớ sau mới có thể thêm năm mới ký ức. Một hồi lâu về sau, hắn rốt cục nhớ tới, nguyên khí chuyển hóa trang bị liền là lợi dụng tự nhiên năng lượng chuyển hóa thành nguyên khí, thông qua một loại chất xúc tác hiệu quả, tại thần bí pháp tác chống đỡ dưới, đem hiện thực vật chất ẩn chứa năng lượng chuyển hóa thành thần bí bên cạnh nguyên khí. Đây chính là hai thế giới dung hợp. chỗ cấu thành mới sản phẩm. Tạp giao ưu thế cũng không phải nói đùa chơi. Thuần chủng tại tiến hóa bên trong cũng không chiếm cứ ưu thế. Tương phản chứng bệnh rất nhiều. Chỉ là danh tự êm tai chút thôi. Phương Ninh bay tới giữa không trung, tìm kiếm được cao nhất một chỗ ngọn núi. Sau đó hắn 10 ngón bắt đầu ở không trung chỉ trò. Tựa như tại đánh bàn phím, lại như đang di động con chuột. Toàn bộ ngọn núi bị tiêu diệt. Sau đó phụ cận lại xuất hiện các loại cao hai ngọn núi. Rất nhanh một tòa thật lớn mặt lõm cảnh xuất hiện tại ba tòa đỉnh núi phía trên. Diện tích chi lớn, khoảng chừng hơn vạn km vuông, cây em bình phương, có thể so với một chỗ tiểu quốc khu vực. Đây là dùng đến tiếp nhận năng lượng cửa vào. Mặt lõm cảnh phía dưới lại là một căn to dài đường ống. Cái này là năng lượng đưa vào thông đạo, lại hướng xuống mặt, liền là một cái to lớn năng lượng chuyển hóa khí. Nó tựa như một cái ma trận, đem mỗi một tia năng lượng hấp thu, sau đó chuyển vận thành nguyên khí. Dưới nhất tầng thì là vô số cái đầu gió, bọn chúng sắp thành hình nguyên khí bài xuất đến. Làm xong đây hết thảy về sau, Phương Ninh hướng về phía đầu kia cự long hô to. Tốt đại gia, động động tay, làm lồng lớn, đem sừng túp một cái kia hàng tinh bên trên nhiệt lượng toàn bộ truyền tới. Thật phiền phức, nhân loại các ngươi khoa học kỹ thuật phát triển được quá chậm. Lâu như vậy một cái phản ứng tổng hợp hạt nhân cũng không có giải quyết. Mang xâm cầu cũng không có làm đến. Thật là một đám ngớ ngẩn a, đại gia khinh bỉ nói. Còn muốn lớn ra ta tự mình động thủ. Sau đó thanh long trùng thiên phun ra một ngụm bạch khí, cấp tốc hướng lên bầu trời bên trong mặt trời bao phủ tới. Giữa thiên địa xuất hiện một cái to lớn hình trụ, mà trên mặt đất lại rất nhanh đen xuống, chỉ có chỗ kia lõm thấu cảnh chỗ trở nên ánh sáng vô cùng, nhìn một cái đều có thể lóe mù mắt. Phương Ninh thấy thế lắc đầu nói, nơi này cách địa cầu có mấy trăm năm ánh sáng. Chỉ sợ mấy trăm năm về sau, nhân loại liền hội phát hiện sừng túc một không sáng lên. Ảnh hưởng trận pháp, vẫn là đến cho điểm quang mang ra ngoài. Thật rông dài, ngươi nói sớm a. Thanh Long lại về hít một hơi, một tia bạch khí trở về. Trên mặt đất một lần nữa sáng lên, chỉ là so với trước đó, muốn lờ mờ nhiều lắm. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.